Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lục Lăng Thịnh không nghĩ nhiều như vậy, đôi mắt mang cười, nói: "Như vậy tự giác sẽ không kêu sư phụ ta." Bạch Liên Hoa thân thể cứng đờ, không có nói tiếp, lại kêu một lần tên của ta, hắn nhẹ giọng nói. Cổ họng hơi hơi lay động, Bạch Liên Hoa nội tâm là cự tuyệt, bởi vì hiện tại không khí thật là phi thường ái muội. Của nàng tầm mắt dừng ở cửa một mặt hèn mọn bá bá trên người. Bá bá phiên đối thoại mắt khinh thường xoay người bước đi. Lưu cái nàng một cái cúc hoa bóng lưng, nàng rối rắm, nàng lo âu. Nàng cảm giác da đầu trên tóc lại bắt đầu bóc ra. Nhưng mà làm nàng càng thêm lo âu là, vừa về tới Thiên Vũ Lâu Tổng Đà, Lục Lăng Thịnh liền như vậy đơn phương hướng ra phía ngoài tuyên bố bọn họ muốn thành thân. Nàng rối rắm, nàng lo âu, nàng cảm giác da đầu thượng đã mau không tóc. Sư phụ, chúng ta như vậy có phải là quá nhanh? Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt. Hắn theo như lời không thể rời đi tầm mắt trong phạm vi. Cũng không đến mức nằm một khối đi. Yên tâm, ta bất động ngươi, Lục Lăng Thịnh chỉ là ôm nàng. Đem nàng thu ở bản thân trong dạ, giống như là ôm một cái gối đầu. Lại phá lệ có cảm giác an toàn. Này không phải là động bất động vấn đề. Bạch Liên Hoa trong lòng rất biệt khuất. Nàng cũng không thể tùy ý thầy trò luyến như vậy phát triển đi xuống. Cảm động về cảm động, không thể bởi vì cảm động liền hy sinh bản thân a. Nàng còn nhớ thương nhiệm vụ đâu, bá bá cho nàng hội báo một chút kinh thành chấp hành thu hoạch. Ám sát thái tử hung thủ, thông đồng với địch án Dư Nghiệt, lấy hoàng đế làm con tin cuồng đồ, mưu phản đồng lõa chờ tội danh, vì nàng kiếm lấy 3.672 điểm phụ danh vọng. Hơn nữa phía trước 5.000 điểm. Chỉ còn lại có 1.000 nhiều có thể hoàn công, thừa lại danh vọng, nàng không tính toán đi triều đình soát, dù sao hiện tại là nhất đẳng truy nã phạm, rất nguy hiểm mà ni của nàng kế hoạch chờ Nam Chính Diệp Kiếm Vi trở về sau tài năng thực hành. Cho nên tại kia phía trước, nàng khả năng còn phải cùng Lục Lăng Thịnh lấy hiện tại trạng thái ở chung đi xuống. Nhưng mà, Lục Lăng Thịnh đã xác thực định ra rồi hôn ký. Ngay tại 2 tháng sau, phi, bá bá hằng ngày ghét bỏ thóa mạ, để nguyên kịch tình mấu chốt nhân vật thái tử không cần. Cùng vật hy sinh làm ở cùng nhau, thực cấp nhân vật phản diện mất mặt. Bá bá, thỉnh chú ý ngươi tìm từ, làm tự rất chói tai. Bạch Liên Hoa một bên vuốt tóc một bên phản bác. Xem trong lòng bàn tay bị vuốt xuống dưới mái tóc đau lòng vạn phần. Lại như vậy lo âu đi xuống đều có thể đi làm ni cô. Ngủ ở cùng nhau, không được, càng khó nghe, pha trộn ở cùng nhau. Ngươi theo ta có cửu oán, ngoặc kép, cũng không phải là sao. Bá bá không chút nào đình chỉ trào phúng. Nói, quán thượng ngươi như vậy cái ngốc so Bạch Liên Hoa, đó là lớn nhất cừu. Cũng không phải nàng chủ động tuyển tân hệ thống. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng thật tuyệt vọng a. Bạch Liên Hoa sốt ruột ở trong sân đi qua đi lại. Mắt thấy ngày mỗi một ngày quá khứ, làm sao lại không nửa điểm Diệp Kiếm Vi tin tức đâu. Tuy rằng Lục Lăng Thịnh trước mắt nhiều nhất cũng chính là thân nàng. Quá mức vượt qua sự tình hắn không có làm, nhưng bảo không cho ngày nào đó đột nhiên sẽ đến hứng thú a. Lục Lăng Thịnh đứng ở thư các lầu 2 nghe tả hộ pháp hội báo mới nhất tình báo. Hơi chút vừa nhìn có thể thấy trong viện đứng ngồi không yên thiếu nữ. Tả hộ pháp theo tầm mắt nhìn thoáng qua, do dự mở miệng, nói, lâu chủ, thuộc hạ không rõ, liền tính ngài không thèm để ý người trong thiên hạ nhạo báng. Nhưng nàng dù sao cũng là của ngươi đồ đệ, hơn nữa có phải là quá đột nhiên, phải không? Lục Lăng Thịnh nhàn nhạt hỏi lại, lại như là đang hỏi bản thân, hắn là một cái vô tình người, vì ích lợi có thể bỏ qua hết thảy, nhưng hiện tại hắn có tình, có không nghĩ bỏ qua nhân, hắn thậm chí buông tự tôn hướng nàng nhận thua. Hết chương.